Xuyên nhanh, đại lão lại sắp sụp đổ rồi. Chương 77, khóc chuyện audio.com. Biểu ngữ màu đỏ tươi treo ở phía sau, thậm chí còn lôi biểu ngữ tiếp ứng của Nam Nhiễm ra. Xé xé vặn vặn, nếu giờ phút này, Nam Nhiễm đứng trước mặt bọn họ, e là một giây sẽ bị ăn tươi nuốt sống. Nam Nhiễm ăn hết bánh bao trong tay. Tiểu Hắc Long thật cẩn thận, ký chủ. Cô tức giận hả, Nam Nhiễm, cậu thấy sao? Cô không chút để ý hỏi lại. Không nghe ra được rốt cuộc cô có tức giận hay không? Nguyễn Mặc cúi đầu, từng chút mà ăn bánh bao. Vị tôm tươi bóc vỏ tràn ra khắp miệng. Ngay tại lúc này, ầm một tiếng, điều khiển trong tay Nam Nhiễm đập lên màn hình lớn. Trực tiếp đập màn hình thành tối đen. Mà điều khiển từ xa rơi xuống trên mặt đất. Tan tành, Tiểu Hắc Long trầm mặc 3 giây. Nhỏ giọng nói, ký chủ, đây là TV phát sóng. Cô không đập chết bọn họ được. Nam Nhiễm ngã lên sofa. Ồ, quên mất, đã trải qua một vị diện hiện đại trước đó. Nam Nhiễm đã hiểu rõ cách sống của mọi người ở đây. Phần lớn thời gian, làm ra vẻ, chỉ là có một số ít việc nhỏ sẽ quên mất. Ví dụ như vừa rồi, cứ cho rằng ném điều khiển từ xa kia đi, sẽ đập chết người trong TV. Lúc này, người đại diện chị Thanh gọi tới. Nam Nhiễm vừa bắt máy. Chị Thanh vội vàng mở miệng. Tiểu Nhiễm, lâm thời nhận được thông báo. Tiết mục quay đổi thành tối nay. Hơn nữa còn là hình thức phát sóng trực tiếp. Tiểu Nhiễm, bây giờ chị đưa em đến trường quay diễn tập. Mau xuống lầu đi. Được, Nam Nhiễm đồng ý, trang điểm tùy ý, mang dép lào liền đi ra ngoài. Lúc sắp ra cửa, nhìn thấy Nguyễn Mặc vẫn luôn đứng trong phòng. Cô mở miệng, anh, ngoan ngoãn đợi, nói xong, liền đi rồi. Nguyễn Mặc đứng tại chỗ, cúi đầu, từ đầu đến cuối vẫn luôn trầm mặc, cũng không biết rốt cuộc hắn đang nghĩ gì. Ra chung cư, vừa lên xe, chị Thanh nhìn bộ dạng trang điểm này của Nam Nhiễm, dép lào, áo thun thêm quần đùi. Người nào không biết còn tưởng là ra ngoài đổ rác. Chị Thanh che chán. Trong thời gian ngắn, thế nhưng không biết nên nói gì. Nửa ngày sau, chị Thanh hít sâu một hơi, lấy di động ra, bảo chuyên viên trang điểm và nhà tạo hình chờ ở cổng. Đợi chúng tôi tới, trực tiếp cùng vệ sĩ đi đến trước xe. Nói xong, cúp điện thoại, 20 phút sau, xe ngừng trước cổng công ty chế tác tiết mục. Nam Nhiễm đứng lên định đi xuống, kết quả bị chị Thanh đè về lại chỗ ngồi. Chị Thanh vừa dùng một tay đè Nam Nhiễm, vừa phân phó vào điện thoại. Vệ sĩ, bảo chuyên viên trang điểm và nhà tạo hình, lên xe, vừa nói xong, cửa xe mở ra, tức khắc, đèn flash lập lòe, còn có người không ngừng hò hét. Nam Nhiễm xin lỗi, Nam Nhiễm cút khỏi tiết mục tuyển chọn. Chờ khi chuyên viên trang điểm lên xe, cửa xe nhanh chóng đóng lại. Các phóng viên định chụp mấy tấm về Nam Nhiễm. Kết quả, chỉ chụp được một đám vệ sĩ đầu đinh, cách 1 mét trước xe bảo mẫu. Không lại gần được, mười mấy vệ sĩ đứng đó, chặn kín cửa, trong đó một vị phóng viên thâm niên nhanh chóng ngửi được manh mối. Nói thầm với phóng viên bên cạnh, Nam Nhiễm này, sao lại phô trương dữ vậy? Nhìn trận thế này, sắp so được với ảnh đế ảnh hậu rồi. Cho dù là Diệp Khuynh Hàn cùng Ninh Dã đang hot hiện nay cũng không dám làm như vậy. Còn chưa xuất đạo đã dám phô trương như vậy. Đây không phải là tự mình tìm mắng sao? Còn đang nói, ai ngờ số vệ sĩ lại tăng thêm mấy chục người. Kết quả chính là, khi Nam Nhiễm trang điểm, mặc quần áo do stylist phối hợp xong bước xuống khỏi xe. Cách chương.